Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 146, nhanh như tên bắn Tam thái tử. Ngưu Ma Vương cũng là sợi không hốt hoảng chút nào, tay phải chợt hướng trước người vừa nhấc, nhất thời liền đem Na Cha chắn trước người. Hỗn đàn, Lý Tĩnh thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ thu hồi Linh Lung Bảo Tháp. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương suy cười một tiếng, Lý Tĩnh ngươi cái này lão bất tử đồ đạc, tiếp tục đánh ta a. Ha ha, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, Lý Tĩnh trong lòng thầm giận, quả thực không dám làm ra chút nào quá mức động tác. Đồng thời trong lòng cũng của hắn là có chút bất an. Bởi vì Sesomaru còn không có xuất thủ, Lý Tĩnh dư quang đảo qua, đã thấy Sesomaru đang an ổn đứng ở nơi đó, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên nhìn một màn này. Đi tìm chết, chỉ nghe Na Cha chợt phát sinh quát to một tiếng, hỏa lĩnh thương một cái đâm vào Ngưu Ma Vương ngực, đúng là trực tiếp đâm xuyên. Ngưu Ma Vương đồng tử rụt lại một hồi, kháp Na Cha tay chợt vừa dùng lực, chỉ nghe răng rác một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang, Na Cha cổ tử ứng tiếng mà đứt. Không phải, Lý Tĩnh hai mắt huyết hồng, trong lúc nhất thời đúng là lại cũng cố không được còn lại, một cái liền nhào đi. Mặc dù biết Na Cha sẽ không cứ như vậy chết đi, nhưng vô luận như thế nào, giờ này khắc này hắn chính là cực kỳ đau lòng. Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng, đúng là không để ý chút nào cắm ở ngực trường thương. Tay trái đem hỗn thiết côn ném ở mà, hung hăng cắm vào Na Cha lồng ngực. Lúc này, Lý Tĩnh đã vọt tới phụ cận, hung hăng một quyền vung ra. Ngưu Ma Vương khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn, tay trái chợt rút ra, nhất thời một viên máu rầm rề còn đang nhảy nhót lấy trái tim bị hắn cầm trong tay, nghênh hướng Lý Tĩnh đánh tới một quyền. Lý Tĩnh đồng tử kịch liệt teo lại đến, chửi lên: "Ngưu Ma Vương, người chết không yên lành." Thế nhưng lúc này muốn thu lực đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tĩnh một quyền nện ở Ngưu Ma Vương lòng bàn tay. Thình thịch một tiếng, trái tim ầm ầm phá nát, biến thành huyết nhục phân tán bốn phía. Lý Tĩnh lúc này chỉ cảm thấy tâm đều sắp bị sống sinh sinh xé mở một vậy. Hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, lại là một quyền đập về phía đầu lâu. Ngưu Ma Vương cười lạnh, đồng thời đem Na Cha thi thể dơ lên, ngăn cản ở trước người. Hỗn đàn, Lý Tĩnh rít gào một tiếng, chợt thu hồi nắm tay, trong lúc nhất thời đúng là không biết phải làm gì cho đúng. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, đại điện vuông, Sesomaru quả thực nhịn không được cười ha hả. Hắn trước đây tại sao không có phát hiện Ngưu Ma Vương còn có như thế bụng đen một mặt? Quả nhiên ngoan độc a, thảo nào có thể Kelin lần uy danh. Sesomaru tiếng cười nghĩ tới, nhất thời Lý Tĩnh chỉ cảm thấy toàn bộ thiên đều tựa như muốn sập tới. Xong, đây là thật xong. Lý Tĩnh trong đầu không ngừng mà hồi tưởng mấy chữ này. Sesomaru không ra tay, hắn còn bị Ngưu Ma Vương cà xoay quanh. Sesomaru một ngày xuất thủ vậy hắn còn có cơ hội không? Chỉ mỗi mình không có cơ hội, sợ rằng Na Cha cũng là khó thoát ma chảo. Sesomaru, người muốn giết cứ giết ta một cái. Lý Tĩnh chợt xoay người, hướng về phía Sesomaru giận dữ hét: "Uahat, người phản bội ta, lại còn lý trực khí tráng." Sesomaru ngoạn vị nói, trong mắt mơ hồ hiện lên một sát cơ. Lý Tĩnh mặt già đỏ lên, hiển nhiên là không có chú ý tới Sesomaru trong mắt một sát cơ. Nhắm mắt nói, ta phản bội ngươi là ta không đúng, cho nên muốn chém giết muốn róc thịt mặc cho ngươi xử trí. Thế nhưng con ta, con trai của ngươi cũng đã phản bội ta. Sesomaru nhàn nhạt thoại ngữ trực tiếp đem Lý Tĩnh lời nói cắt đứt. Nhưng vào lúc này, Na Cha nhục thân ầm ầm nổ tung một nhất thời, Ngưu Ma Vương liền bị một cổ cường đại lực đánh vào sông. Lùi hết mấy bước, nhất khắc, Na Cha nguyên thần chợt từ trong lúc nổ tung chui ra. Bay đến Lý Tĩnh phía sau, nhanh chóng bắt đầu chữa trị bắt nguồn từ thân tới. Sesomaru khoát tay áo, ý bảo Ngưu Ma Vương không muốn truy kích nữa. Lý Tĩnh còn tưởng rằng Sesomaru là muốn buông tha chính mình hai cha con. Vội vàng cúc cung, chợt lôi kéo Na Cha xoay người liền đi. Rất sợ Sesomaru cải biến chú ý. Sesomaru suy kiêng một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, thản nhiên nói, bệ, Hiên Viên Cung đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt lộ ra một cảnh giác, nói, ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Cung cũng không phải là tiên khí, mà là giỏi hơn tiên khí chi thần khí. Há lại có thể nói cho liền cho? Ngươi quản ta làm cái gì? Sesomaru khinh thường nói, trong mắt hàn mang bùng lên. Ngọc Hoàng Đại Đế nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nói, ngươi dẹp ý niệm này đi, ta sẽ không đưa cho ngươi. Sesomaru thản nhiên nói, ngươi nếu không phải cho, ta tự nhiên sẽ mạnh mẽ mang tới. Thậm chí không phải cẩn thận giết chết ngươi cũng khó nói. Uy hiếp trắng trợn, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng vào lúc này, Sesomaru thanh âm lần nữa nhớ tới, ta cho ngươi 10 cái đếm thời gian, thập, cửu, tám, ở đếm tới 3 thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục ngồi không yên, vội vàng nói, chấm có thể cho ngươi, thế nhưng, hắn vốn muốn nói muốn Sesomaru có vay có trả, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, chê cười, hiện tại người người là đao thớt. Ta là cá thịt, nếu như lại ra điều kiện, Sesomaru trực tiếp giết mình làm thế nào? Nếu như thời kỳ toàn thịnh còn dễ nói, thế nhưng lúc này thực lực của chính mình căn bản không đến bình thời 2/13. Làm sao cùng Sesomaru đối kháng? Cũng được, Ngọc Hoàng Đại Đế trùng điệp thở dài, tay trái có chút tốn sức giơ lên, nhất khắc. Một vệt kim quang lòe lòe cung xuất hiện tại tay, không bỏ được đưa cho Sesomaru. Sesomaru cười lạnh một tiếng, quả nhiên là đủ tiện a. Chỉ có ở sự uy hiếp của cái chết chi tài bằng lòng giao ra đây. Ngọc Hoàng Đại Đế giàu gì cũng là tam giới chí tôn, chưa từng bị người làm nhục như vậy quá. Giận dữ chi tiện muốn lấy lại Hiên Viên Cung. Thế nhưng Sesomaru cái nào Rai cần cho hắn cơ hội đoạt lấy Hiên Viên Cung, đồng thời chợt đem Ngọc Hoàng Đại Đế đá ra mấy thước. Chợt xoay người, nhanh chóng kéo ra dây cung. Nhất thời vô số thiên địa linh khí hội tụ thành một con vàng chói lọi cung tiễn. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, liếc về còn chưa chạy bao xa Lý Tĩnh cha con trong Na Cha. Người này đáng hận nhất. Phân mình bàn đào không nói, thậm chí còn cùng mình đối nghịch. Vô luận luận như thế nào, hắn hẳn phải chết. Trong lúc đó Sesomaru trong mắt hàn mang lóe lên, nhất khắc chợt buông lỏng tay ra. Nhất thời cung tiễn chợt bắn ra, uy thế so với Ngọc Hoàng Đại Đế sử dụng lúc đầu chỉ cường đại rồi một phần. Sesomaru này tiễn vừa ra, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ nhất tề biến sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.